Mục Trần cảm thán một tiếng, sau đó tay áo vung lên, chiến ý huyết hồng đầy trời tán đi, giơ binh phủ lên, đem những đồ linh vệ thu vào, sau đó thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước cửa đá. Sau cửa đá này hẳn là vị trí bản thể Mạn Đồ La. Mục Trần có chút trầm ngâm, không do dự nữa, đưa hai tay ra, chậm rãi đem cửa đá đóng chặt đẩy ra. Theo cửa đá mở ra, một khí tăng thương cổ lão, đập vào mặt. Tia sáng theo cửa đá mở ra lan tràn vào, ánh mắt Mục Trần lập tức bắn ra. Sau đó hắn nhìn thấy tại nơi cuối cùng quảng trường, một gốc hoa yêu diễm thượng cổ đen như mực. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1167, phá trận chi pháp. Cửa đá vừa dày vừa nặng chậm rãi mở ra, tia sáng theo khe đá chiếu vào, các loại cảnh tượng cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt Mục Trần. Sau cửa đá là một tòa đại điện khác cũng mang nặng dấu vết tàn phá của đại chiến, bên trong còn có một quảng trường bát ngát, trên quảng trường có một cây cột đá to lớn đứng sừng sững. Bên trên mặt đất chẳng chịt vết nứt rách, hiển nhiên đây là linh trận bị phá hư tạo ra. Trong đại điện, còn có thể trông thấy một vài thi thể chỉ còn xương trắng muốt, ngoài ra còn có những bộ bạch cốt, dù đã trải qua vạn năm vẫn cho người vào cảm giác được một cảm giác uy áp, hiển nhiên khi còn sống, họ là một người mạnh mẽ. Cả quảng trường hiện ra một loại hình dáng thê thảm tan thương. Lúc này Mục Trần chỉ nhìn chăm chú vào cuối quảng trường, nơi mà ở đó có một dài sen huyết ngọc đang ngự trị, trên đài sen một đóa hoa đen như mực đang lẳng lặng cúi đầu. Tại quanh thân đóa hoa, có một vòng u quang nở rộ, quang mang kia cực kỳ hắc ám, tựa như là có thể thôn phệ tia sáng, bên trong u quang, chỉ thấy rất nhiều đường vân cổ xưa hiện lên rõ ràng bất phàm cùng thần dị. Mục Trần chăm chú nhìn chằm chằm đóa hoa, hắn biết đóa hoa này chính là Mạn Đồ La bản thể, chân chính thượng cổ hoa Mạn Đà La. Cuối cùng là tìm được. Một lát sau, ngẩng đầu lên thở một hơi thật dài. Chỉ cần hắn đem bản thể Mạn Đồ La mang đi, như vậy hắn cũng sẽ không cần kiêng kỵ Hạ Hoàng sẽ đối với hắn như thế nào. Bất quá tuy nói bản thể Mạn Đồ La đang ở trước mắt, nhưng hắn cũng không có lỗ mãng trực tiếp tiến lên. Bởi vì khi hắn tiến vào tới đây trước tiên, chính là phát giác được, trong sân rộng, ẩn giấu linh trận sát cơ tứ phía. Ánh mắt Mục Trần liếc nhìn ra. Sau đó đứng phía dưới 8 cái cột đá, tại dưới những cột đá đó, 8 đạo hài cốt ngồi xếp bằng, tựa như là đã mất đi tất cả sinh cơ, chỉ là bạch cốt thông thường. Nhưng Mục Trần lại biết được, vị trí 8 đạo hài cốt này, chính là vị trí trung tâm tòa linh trận, nói cách khác, bọn chúng chính là lực lượng nguồn suối của tòa linh trận này. Tòa linh trận này, so với Cửu Long Vệ Tiên trận hoàn chỉnh, không hề yếu hơn. Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng, trong cảm nhận của hắn, tòa linh trận này nhìn như không có chút nào ba động. Chỉ khi nào có người lung tung xâm nhập vào, sẽ dẫn tới thế công hủy diệt. Tại dưới thế công bực này, xem như một vị thượng vị địa chí tôn, đều sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Khó trách Mạn Đồ La chọn nơi đây để ẩn nấp, để không phải sợ Lục Hằng. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài một hơi, thế nhưng, lúc trước tòa này linh trận dùng để ngăn chặn Lục Hằng, cũng đồng dạng cũng đang ngăn chặn hắn ở bên ngoài. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, khi đó Mạn Đồ La cùng Lục Hằng, hẳn là ở đẳng cấp thượng vị địa chí tôn. Mục Trần nhìn chăm chú tòa quảng trường kia đang được bao phủ bởi linh trận, trầm mặc một lát, trực tiếp tại biên giới linh trận ngồi xếp bằng xuống, sau đó hắn hai mắt khép hờ, cảm ứng đến linh trận phía trước, bắt đầu thăm dò. Mặc kệ cái linh trận này rốt cuộc có mạnh mẽ bao nhiêu, hắn cũng nhất định phải phá giải, nhìn bản thể Mạn Đồ La gần trong gang tấc, hắn cũng không thể lựa chọn từ bỏ. Theo Mục Trần nhắm mắt, linh lực cảm giác của hắn cũng không ngừng lan tràn, dần dần cũng đem tòa linh trận kia dò xét rõ ràng. Một hình ảnh khái quát về tòa linh trận xuất hiện ở trong đầu hắn. Tòa linh trận này, hùng vĩ cùng huyền ảo như vậy, ẩn ẩn tản mát ra cảm giác cường hãn, khiến cho Mục Trần hãi hùng khiếp vía. Hiển nhiên, tòa linh trận này hẳn là một tòa trung giai tạo thành từ linh trận tông sư. Thời điểm Mục Trần tại đệ nhị điện, có thể nhẹ nhõm phá vỡ Cửu Long Phệ Tiên trận, đó là bởi vì hắn thu được trận đồ Cửu Long Phệ Tiên trận không trọn vẹn, hơn nữa còn khổ tâm nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, lúc này mới có thể mượn nhờ một chút sơ hở phá vỡ linh trận, đồng thời khống chế. Nhưng dưới mắt, cái này rõ ràng là một tòa linh trận cấp bậc tông sư cực kỳ xa lạ. Cho nên, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn phá giải, rõ ràng là không có khả năng. Bất quá, Mục Trần nhưng lại chưa vội vàng sao động, ngược lại là ổn định tâm thần lại, bắt đầu dò xét tòa linh trận này từng chỗ rất nhỏ. Bất kể như thế nào, nếu như hắn muốn phá vỡ tòa linh trận này, hắn nhất định phải hiểu rõ về nó đầy đủ. Chỉ có cách này, mới có thể tìm được điểm yếu kém nhất của linh trận. Mục Trần khép mắt dòng dã một ngày. Một ngày trôi qua, thân thể của hắn như bàn thạch không nhúc nhích tí nào, quanh thân hắn, có linh quang phun trào, linh quang ở trước mặt của hắn không ngừng hội tụ, tựa hồ như đang xây dựng một cái mô hình linh trận, nhưng cái mô hình ban đầu này hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy không ngừng vỡ nát, cứ vỡ nát rồi lại trùng kiến. Một tòa linh trận mô hình, hiển nhiên chính là bao phủ quảng trường. Mục Trần ý đồ suy diễn để tìm sơ hở. Thời gian lặng lẽ trôi qua, gần nửa ngày nữa đi qua. Ông! Đột nhiên, trước mặt Mục Trần linh quang nở rộ, phun trào ở giữa, chỉ thấy một tòa mô hình linh trận cực kỳ phức tạp, hoàn chỉnh ngưng hiện ra. Tòa linh trận kia, mặc dù chỉ là mô hình, nhưng trong lúc mơ hồ, phát ra một loại ba động kinh người. Mục Trần nhắm chặt hai mắt, lúc này chậm rãi mở ra, mắt của hắn có vẻ uể oải. Gần hai ngày thôi diễn, đối với hắn mà nói, so với việc đem hết toàn lực cùng Tả trưởng lão chiến một trận, còn muốn mệt mỏi hơn. Bất quá Mục Trần biết lúc này không phải lúc để nghỉ ngơi, cho nên lập tức thu liễm mệt mỏi, đưa ánh mắt về phía trước nhìn vào tòa mô hình linh trận, trong con ngươi kỳ dị chi quang hiển hiện. Quả nhiên không hổ là trung giai tông sư linh trận, có thể phức tạp như thế. Mục Trần cảm thán, hắn vẻn vẹn chỉ là dựa theo linh trận thực tế làm ra một cái mô hình nho nhỏ, đã dốc hết tinh lực của hắn, nếu như muốn chân chính bố trí ra, sợ rằng sẽ ép khô hắn hoàn toàn, cũng khó có khả năng thành công. Tòa linh trận này, cần có linh ấn, tối thiểu đều phải đạt tới số lượng mấy trăm vạn, trong đó có đủ loại kết nối, chỉ hơi sai một tia, chính là làm cho linh trận sụp đổ. Bất quá, lần này thôi diễn, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Ánh mắt Mục Trần chuyển hướng lên tòa linh trận to lớn trên quảng trường kia, trước khi thôi diễn, hắn đã là biết được, muốn phá vỡ tòa linh trận này, ngoại trừ lấy thực lực mạnh ngang ngược cứng rắn phá tan bên ngoài, thì cũng chỉ có cách phá nó từ trong căn nguyên. Ánh mắt Mục Trần, nhìn về phía tám thi hài ngồi xếp bằng dưới cột đá kia. Lực lượng linh trận, bắt nguồn từ bọn chúng, mà bọn nó lại cấu thành một loại kết nối cực kỳ thăng bằng lẫn nhau. Từ đó làm cho tòa này linh trận này càng cường hãn thêm. Bởi vì sự cân bằng này, cho nên mặc kệ Mục Trần từ phương hướng nào cưỡng ép xâm nhập, đều sẽ dẫn tới phản kích từ tám thi hài. Còn nếu như có thể phá hư sự cân bằng này, như vậy tòa linh trận không người thao túng, bởi vì linh lực không cân đối, từ đó xuất hiện hỗn loạn, đến lúc đó hắn liền sẽ có thể thừa dịp mà phá nó. Nghe thì tựa hồ rất dễ dàng, nhưng làm lại là cực kỳ khó khăn. Dù sao chỉ cần Mục Trần thoáng có dấu hiệu công kích, cũng biết dẫn tới tòa linh trận này mãnh liệt phản kích, loại trình độ phản kích kia, coi như hắn có được đồ linh vệ, cũng không thể chống lại. Cho nên, hắn nhất định phải không dẫn động linh trận phản kích, mà hướng tới việc phá hư cân bằng bên trong. Mục Trần chau mày, mắt không ngừng lấp lóe, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hiển nhiên là đang suy nghĩ cách phá hư cân bằng. Không thể nào ra tay trực tiếp với linh trận, nếu không sẽ dẫn tới phản kích. Linh trận cân bằng, bắt nguồn từ trung tâm, mà dưới mắt trung tâm linh trận chính là tám cỗ thi hài kia cùng cột đá sau lưng chúng, thi hài là nguồn suối linh mẫn lực, cột đá dùng để kết nối các thông đạo linh trận. Cho nên, nếu như có thể tách thi hài cùng cột đá ra, như vậy cân bằng liền sẽ bị phá vỡ. Mục Trần chợt ngẩng đầu lên, quang mang trong mắt phun trào, hắn chăm chú nhìn chằm chằm tám cột đá cùng tám thi hài kia, cẩn thận phân biệt phương vị, sau một hồi lâu, khuôn mặt hắn rốt cục mỉm cười hiện lên. Chân tay hắn nhẹ nhàng chà chà mặt đất, cảm thụ được lớp đất cứng rắn dưới chân, khẽ cười một tiếng. Nguyên lai lại có thể đơn giản như vậy phá trận. Trong lúc cười khẽ, Mục Trần bắt đầu lui ra phía sau, sau đó tay áo vung lên, binh phủ xuất hiện, huyết quang phun trào ra, đồ linh vệ lần thứ hai hiện ra, huyết hồng chiến ý quét ra. Ý niệm Mục Trần dung nhập vào bên trong chiến ý đồ linh vệ, lập tức đem tất cả thôi độn. Giống. Đồ linh vệ gầm nhẹ, sau đó huyết vân bàng bạc gào thét mà phóng ra, biến thành cự mãng máu me đầy đầu, phía trên cự mãng có vô số chiến văn lóe ra quang mang. Cự mãng gào thét, đột nhiên đáp xuống, loại thanh thế kia, dị thường dọa người. Bất quá, cự mãng tròn chỗ để đứng, cũng không phải là linh trận sư, mà là đứng ở bên ngoài quảng trường tại một góc hẹp ở Tây Bắc. Cự mãng hung hăng oanh kích, cả tòa điện to đều chấn động, tuy nói nơi này, đều đã từng bị linh lực rèn luyện qua, cứng rắn như sắt, nhưng đối mặt với oanh kích cường hãn của đồ linh vệ, vùng đất phía trên, vẫn là bị oanh ra một cái hố to. Bụi mù tràn ngập, Mục Trần nhưng lại không nhìn về phía cái hố to kia. Mà nhìn thật chặt về một cây cột đá phía trên quảng trường, oanh kích mặt đất từ nơi này, hẳn là có thể đem một chút lực gợn sóng truyền đến, phương hướng cột đá kia, sẽ bị lực lượng gợn sóng tác động đến. Ý nghĩ Mục Trần rất đơn giản, nếu không thể trực tiếp công kích tòa linh trận này, vậy hắn phát động công kích ngay tại ngoại vi chiến trận, đem lực lượng truyền vào trong linh trận. Bất quá, loại lực lượng này truyền đi do bởi linh trận ngăn cách, nên sẽ cực kỳ yếu ớt, nhưng nếu như hữu hiệu, nước chảy đá mòn sẽ đạt tới hiệu quả mong muốn. Chỉ là tuy nói đơn giản, nhưng nhất định phải quen thuộc cấu tạo của tòa linh trận này, sau đó lực lượng gợn sóng, mới có thể né đi lực càng hùng hậu của linh trận mà truyền đi, nếu truyền lung tung, sẽ không hề có tác dụng. Cho nên, lúc này Mục Trần chăm chú vào cột đá kia cùng thi hài phía dưới, tính toán thời gian lực lượng truyền đi. Ước chừng 8 hơi thở qua đi. Mục Trần chăm chú nhìn thi hài con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, thi hài xếp bằng dưới cột đá rốt cục vào lúc này thoáng run nhẹ một cái. Mà vị trí của nó, cũng là thoáng dịch chuyển về phía trước một ít. Chỉ một điểm xê dịch nhỏ, có thể không cần tính, nhưng Mục Trần lại không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Hắn biết, hắn đã tìm được cách phá vỡ tòa linh trận này. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1168, một trưởng. Trên quảng trường đổ nát, tiếng nổ vang vẫn như cũ còn quanh quẩn, khuôn mặt của Mục Trần cũng nổi lên một nụ cười tiếu dung. Dựa vào lực lượng gợn sóng truyền đi, dự đoán của hắn vậy mà thu được kết quả rất kinh ngạc. Thi hài ngồi xếp bằng dưới cột đá do bị chấn động liên tục cuối cùng, cũng xê dịch một đoạn, mặc dù loại xê dịch này khá nhỏ nhưng vẫn làm cho Mục Trần có được một tia hy vọng. Đương nhiên, Mục Trần cũng hiểu, biện pháp hắn đang làm rất là ngẫu hứng, nếu như những thi hài đó còn lưu lại ý niệm, loại biện pháp hắn đang làm sẽ không hề có tác dụng. Coi như vận khí Mục Trần không tệ. Đi qua ngàn vạn năm tháng, những thi hài này đã như đèn cạn hết dầu, tất cả ý niệm đều từ từ tiêu tán, chỉ đủ duy trì tòa linh trận này. Điều này chính là sơ hở mà Mục Trần khai thác. Mà có thể làm đến bước này, tự nhiên cũng may mà Mục Trần đối với tòa này linh trận thôi diễn cùng nghiên tập, dù sao, đây cũng không phải là tùy tiện loạn oanh liền có thể làm được sự tình. Mục Trần không những phải tránh những gợn sóng linh lực của linh trận cản trở không cho chấn động xuyên thấu, mà còn phải tính toán chính xác vị trí để đem những gợn sóng còn lại truyền thẳng đến chỗ thi hài. Mục Trần thở ra một hơi, không do dự tâm thần khẽ động, lần thứ hai thôi động chiến ý đồ linh vệ, quét sạch, hóa thành thế công cuồng bạo, hung hăng đánh về vị trí phía trước kia một cái. Ầm, ầm, cả quảng trường đều là kịch liệt run rẩy, trùng kích cuồng bạo không ngừng tứ bắn ra tứ phía, đem mặt đất xé rách ra thành từng đạo vết rách to lớn. Bất quá, những vết rách này, dù có lan tràn như thế nào cũng không cách nào xuyên vào khu vực phía trong linh trận, chỉ có thể ở bên ngoài, uốn lượn chiếm cứ, giống như nộ long. Mà cũng chính ở vì vậy mà Mục Trần có thể thấy được, phương hướng tây bắc phía dưới một cột đá. Có một bộ thi hài đang run rẩy không ngừng, cuối cùng bắt đầu xê dịch. Nó đang dần dần rời khỏi phạm vi cột đá. Oanh kích liên miên không dứt, kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, khiến cho hô hấp của Mục Trần có phần gấp gáp vì toàn lực thôi động đồ linh vệ, đối với hắn mà nói, cũng là một cái gánh nặng cực lớn. Mà lúc này bên ngoài tòa linh trận, đã là thùng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn, ánh mắt Mục Trần cứ nhìn chòng chọc vào bộ thi hài đang chậm chạp di động, hắn tính toán khoảng cách một chút, hai mắt khẽ híp lại. Chỉ còn một chút xíu, là có thể làm cho bộ thi hài cùng cây cột đá kia mất đi sự kết nối. Mục Trần tự lẩm bẩm, sau đó lần thứ hai thân thể căng cứng, tâm niệm lại động đồ linh vệ phát ra tiếng gầm, chiến ý cuồng bạo quét sạch, giống như cự long, hung hăng đánh trên mặt đất. Đông, đại địa chấn động, thi hài tiếp tục run lên, di động một đoạn. Xong rồi. Mục Trần đại hỉ, sau đó hắn ngẩng đầu, chỉ thấy tòa linh trận này. Đột nhiên chấn động, linh lực cường đại trong đó nguyên bản đang cân bằng, lúc này xuất hiện hỗn loạn, có chút rung chuyển. Cây cột đá thứ 8, trong khoảnh khắc trở nên mục nát. Vết dạn lặng lẽ lan tràn, mất đi lực lượng thi hài bảo hộ và duy trì, cây cột đá này đã có dấu hiệu vỡ nát. Mà tòa linh trận này vốn là dựa vào 8 cây cột đá làm lực lượng kết nối, mà bây giờ cây cột đá thứ 8 đột nhiên mất đi hiệu lực, liền làm cho linh trận vốn hoàn mỹ xuất hiện sơ hở. Tay áo vung lên, trực tiếp thu hồi đồ linh vệ, Mục Trần đi đến biên giới linh trận, hắn cong ngón búng ra, một bộ áo giáp màu đỏ thắm hiện ra và bao trùm hắn. Đây là chiến lợi phẩm mà hắn thu được từ trên tay Hạ Hoàng. Xích Long chiến giáp, lực phòng ngự coi như không tệ, dưới mắt muốn xâm nhập vào linh trận, cần thiết phòng vệ là điều không thể thiếu. Làm xong những chuẩn bị này, Mục Trần hít sâu một hơi, sau đó không do dự nữa, bước liền một bước vào phạm vi tòa linh trận này. Hô hô, Mục Trần vừa mới bước vào trong đó, ngay lập tức xuất hiện bão táp linh lực đáng sợ cuốn tới, loại cảm giác áp bách trong nháy mắt làm cho thân thể của hắn nặng nề, như đang cõng lên một tòa núi to. Mục Trần nện từng bước chậm rãi đi tới. Bước tiến của hắn cực kỳ chậm chạp, mỗi một bước đi tới, cứ như là phải gánh chịu áp lực cực lớn, mà bên ngoài thân thể của hắn xích long chiến giáp, cũng là bộc phát ra xích hồng quang mang, nhưng những ánh sáng này hiển nhiên đều bị áp chế không thể khuếch tán ra, bản thân chiến giáp cũng đang phát ra thanh âm nhỏ xíu cót két. Bởi vì linh trận bây giờ đang hỗn loạn, Mục Trần cũng không bị 8 bộ thi hài công kích, nhưng bên trong linh trận tràn ngập linh lực đáng sợ, khiến cho hắn rất khó di chuyển. Hơn nữa, nhất định hắn phải không ngừng thay đổi vị trí. Tìm khu vực mà bão táp linh lực yếu kém nhất, nếu không một khi đi nhầm, bước vào những vị trí mà bão táp linh lực cường thịnh, tất nhiên hắn sẽ bị thương nặng. Cho nên, dù cho linh trận không to lớn lắm nhưng, Mục Trần lại phải tốn hơn một canh giờ, mồ hôi nhễ nhại mới có thể đi đến cuối đoạn đường. Sau khi đi đến nơi đây, đóa hoa diêm dúa mạn đà la đã gần trong gang tấc, nhưng Mục Trần vẫn không buông lỏng, ngược lại là càng căng thẳng hơn, bởi vì ánh mắt của hắn, nhìn về phía cuối tòa linh trận tại nơi đó, cũng có một cây cột đá cùng một bộ thi hài ngồi xếp bằng. chỉ cần đi qua phạm vi cột đá này, là hắn có thể xuyên qua tòa linh trận này. Nhưng lông mày Mục Trần lại nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, cổ thi hài này chắn ngang con đường duy nhất để bước đi. Hai bên là linh lực cuồng bạo vô tận gào thét, một khi bị cuốn vào trong đó, Mục Trần nhất định sẽ gạt bỏ. Ở trong phạm vi này, hắn không thể triệu hoán đồ linh vệ, bởi vì linh lực cường đại như vậy sẽ dẫn động cả tòa linh trận, đến lúc đó, tất cả công kích đều sẽ trút xuống hướng về hắn mà oanh kích. Mà một khi lâm vào loại tình huống đó, thì dù hắn có được đồ linh vệ, cũng sẽ từ từ bị hao mòn mà chết. Dưới tình huống này hắn chỉ có thể tự thân xông vào. Mục Trần mím môi thật chặt, sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị, linh trận này mặc dù không bình thường, nhưng những bộ thi hài này dù sao cũng đã trải qua vạn năm tuế nguyệt, hắn không tin, bằng vào một bộ thi hài không thể ngăn cản hắn bước đi qua. Vừa nghĩ tới đó, Mục Trần cũng không chần chờ, bàn chân đột nhiên dẫm một cái, thân hình như điện bắn, trực tiếp là xông về bộ thi hài kia. Tốc độ Mục Trần cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước bộ thi hài đó. Sau đó hắn không dừng lại, thân hình trong nháy mắt liền lướt nhanh qua. Mà cũng chính ngay thời điểm này, bộ thi hài đang đóng chặt hai mắt, vào lúc này đột nhiên mở ra, linh quang trong mắt dâng lên. Bàn tay gầy guộc duỗi ra, nhẹ nhàng vỗ về phía bên phải. Ầm. Không gian dưới cái vỗ của bàn tay bỗng nhiên vỡ vụn tạo ra vô số vết nứt, một cỗ linh lực đáng sợ bộc phát ra. Phát giác được cỗ linh lực kinh người, sắc mặt Mục Trần biến đổi, không chút do dự thúc giục Long Phượng thể. Chân long chân phượng chi linh xuất hiện phía trên da của hắn, kim quang từ cơ thể hắn bắn ra, hóa thành một bộ thân thể hoàng kim. 3. Bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng đập vào bên ngoài thân thể Mục Trần mà vị trí là bộ xích long, chiến giáp đang bao bọc cơ thể hắn. Lực phản chấn khiến cho thân thể của Mục Trần bắn ra ngoài, trong nháy mắt văng ra khỏi phạm vi linh trận, rơi vào cuối quảng trường. Mục Trần rơi vào dưới bậc thang. Phía trên xích long chiến giáp, một trường ấn khô héo, có thể nhìn thấy rõ ràng. Lại sau đó, phía trên chiến giáp, tựa hồ là có một ảnh huyết quang hiển hiện, ngay sau đó, chiến giáp đột nhiên nứt vỡ. Ầm. Huyết quang dâng lên, xích long chiến giáp hóa thành nhiều mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Một kiện chuẩn thánh vật cường đại phòng ngự vào lúc này hoàn toàn bị hủy diệt. Phốc phốc. Chiến giáp vỡ vụn lúc, Mục Trần cũng không nhịn được phun một ngụm máu tươi, thân thể của hắn nhanh chóng ảm đạm, chân long chân phượng chi linh chiếm cứ ở bên trên da, vào lúc này cũng trở nên mờ đi rất nhiều. Sau đó tiêu tán ẩn núp xuống dưới da. Sắc mặt Mục Trần trắng bệch, lòng hắn vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn bộ thi hài đang ngồi xếp bằng dưới cột đá. Lần thứ hai bình tĩnh lại, một trường kinh khủng kia vẫn là lưu lại trong đầu Mục Trần. Một trường kia, nếu như không hắn cẩn thận mặc xích long chiến giáp vào, và đem phòng ngự nhục thân tăng đến cấp độ mạnh nhất, chỉ sợ hắn đã bị một trường đánh giết. Thực sự là kinh khủng, tám bộ thi hài này khi còn sống, chỉ sợ đều đã chạm đến cấp bậc địa chí tôn. Mục Trần cảm thán một tiếng. Lần nữa cảm thấy rung động thực lực thượng cổ thiên cung đặt ở Thiên La, đại lục bây giờ, một vị hạ vị địa chí tôn liền có thể sáng tạo một phương đỉnh tiêm thế lực, trở thành bá chủ, nhưng mà bên trong thiên cung chỉ có thể xem như là cao tầng. Nhưng dù cho thượng cổ thiên cung có thực lực hùng hậu như vậy, lúc ngoại vực ma tộc tấn công vẫn bị hủy diệt, bởi vậy có thể thấy được, ngoại vực tộc, đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Là đại địch của toàn bộ sinh linh trên đại thiên thế giới. Mục Trần mím môi một cái, thần sắc có chút nghiêm túc. Một lát sau, hắn vẫn là thu liễm những tâm tình này, sau đó ngẩng đầu, nhìn đóa hoa yêu dị vẫn đang đứng trên đài sen, hít sâu một hơi sau đó thơ mạnh ra. Ta sẽ lấy được ngươi. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1169, tàng kinh lâu hiện. Cuối than đá là đài sen màu máu đỏ tản ra huyết quang nhàn nhạt, một đóa hoa đẹp đẽ huyền diệu đang chiếm giữ phía trên, ánh sáng âm u phát ra thần dị. Đây là mạn đà la hoa. Đóa thần hoa cực kỳ hiếm thấy của đại thiên thế giới đây sao? Mục Trần cất bước đi đến thang đá, đứng phía trước hoa mạn đà la, tò mò dò xét ở đây không rõ lắm nhưng theo tớ nghĩ, thì trương trước bộ xương kia đánh MT bay thẳng tới gần đóa hoa mạn đà la, luôn chứ không phải là đánh bay ngược trở về. Ở trong cơ thể hắn một ít trang ghi lại phương pháp tu luyện đại nhật bất diệt thân, thì trong đó cũng có vài trang chỉ cách khắc mạn đà la hoa thần vân, nhưng đây là lần đầu tiên Mục Trần trông thấy bản thể của mạn đà la hoa. Nghe đồn mỗi một cây hoa mạn đà la nếu là tiến hóa đến mức cuối cùng, đều có thể so sánh ngang với lực lượng của chân long chân phượng chi linh, có thể so với các bậc của thiên chí tôn cấp. Chỉ là loại thần hoa này, trời sinh có linh trí, tinh thông hắc ám chi lực, sinh cơ tràn đầy, thậm chí là vừa mới sinh ra, một khi nó muốn ẩn mình, e là địa chí tôn ra tay, cũng không cách nào tìm ra. Mục Trần nhìn qua cây mạn đà la hoa trước mắt, tuy nói lúc này cành cây đang bị phong ấn, nhưng Mục Trần có thể phát giác được bên trong đó hoa đẹp đẽ này ẩn chứa lực lượng bành trướng. Sức mạnh kia, làm cho mảnh không gian này, mơ hồ có chút ít rung rung.